Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, trang 1127. Hắn ở phía sau vẫn luôn quan sát đến Hoa Vinh Nguyệt. Đồng thời hắn cũng là đám người bên trong, số ít mấy cái biết Dịch Linh Lung chính là Hoa Vinh Nguyệt người. Hắn so những người khác muốn sốt ruột nhiều. Rốt cuộc những người khác lòng tràn đầy cho rằng Dịch Linh Lung ở bọn họ nơi này. Cho nên bọn họ bên này vũ lực giá trị chiếm thượng phong. Nhưng là chỉ có những người này chính mình biết. Chân chính giang hồ đệ nhất nhân. Kỳ thật liền ở đối diện kia gác mái phía trên. Bọn họ mới là chân chính sốt ruột người. Không thể lại làm Hoa Vinh Nguyệt như vậy đi xuống. Bên cạnh có người nói. Lập tức mang một cái mục đích người lại đây, Hoa Vinh Nguyệt nhìn mặt trên thanh tú tiểu soái ca. Tâm nói này không hổ là bọn họ Hoa Thuyền phó lãnh đạo. Xem này thân thủ, xem này tư thế, nhiều tiêu sái, phi thường nể tình. Nhưng mà, đương Hoa Vinh Nguyệt quay đầu vừa thấy, liền phát hiện Lục Phiến Môn đám kia người đang ở cho nhau nhỏ giọng nói chuyện. Nàng lông mày vừa nhíu. Tâm nói nhóm người này lại muốn làm gì? Ai? Đáng tiếc, lúc trước nhất thích hợp Giang Liên Hoán cư nhiên chết như vậy sớm. Hiện tại mục bên trong người cái nào đều không có so với hắn càng thích hợp. Nam nhân kia thủ hạ, thở dài nói, nếu là còn sống nói, liền không cần như vậy đau đầu đi. Liền ở hắn thấp giọng oán trách thời điểm, bên cạnh một người bỗng nhiên ngây ra như phỗng. Hắn nhẹ nhàng mà lôi kéo hắn ống tay áo, người nọ hơi có chút không kiên nhẫn nói, ngươi làm gì, ngài vừa mới nói ai, người kia trao mày đầu nói, ta vừa mới nói chính là cái kia chết quá sớm Giang Liên Hoán. Kia ngài xem bên kia lại là ai, người nọ nghe xong lúc sau, theo hắn chỉ phương hướng tới kia nhìn thoáng qua. Sau đó bỗng nhiên đôi mắt chừng đến Lưu Viên, liền rốt cuộc rời không ra tầm mắt. Đám người bên trong, một cái lớn lên rất là phong tao người đang ở nơi đó đứng. Như cũ là kia phó soái khí mặt, khóe miệng vui tươi hớn hở, cho người ta một chung tùy thời đều ở tính kế người cảm giác, hắn biểu tình phá lệ thiếu tấu. Hắn tư thế phá lệ thiếu tấu. Hắn bộ dạng cũng phá lệ thiếu tấu. Đại nhân, bên cạnh người kia thanh âm mang theo khóc nức nở nói, người nói chúng ta có phải hay không đụng vào quỷ? Chương 623 con bướm Teren thế giới này có hay không quỷ? Kỳ thật cổ nhân tuy rằng tương đối mà nói càng tin cái này một ít, nhưng cũng không phải tất cả mọi người là ngốc tử. Bọn họ có đôi khi cũng sẽ dùng chủ nghĩa duy vật tới đối đãi vấn đề, nhưng này kỳ thật cũng không quan trọng, bởi vì hiện tại bọn họ thấy người kia, mặc kệ hắn là người hay quỷ, thấy hắn đều có thể giống thấy quỷ giống nhau, Giang Liên Hoán như thế nào sẽ ở chỗ này. Người kia đôi mắt đều mau chừng ra tới, hắn nhìn như thế tùy tiện đứng ở nơi đó Giang Liên Hoán khi cảm thấy thế giới này có chút mê huyễn, bất quá hắn thực mau thông qua một ít quan sát phát hiện. Này hẳn là hàng thật giá thật người sống, mà không phải quỷ, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Người nọ ở trong lòng nghĩ đến, nếu xuất hiện ở chỗ này, vậy thuyết minh hắn phía trước là chết giả, nhưng hắn đêm nay tới này, hay là cũng là tưởng thấu cái này náo nhiệt sao? Giang Liên Hoán cúi đầu mỉm cười, hắn ánh mắt thoạt nhìn phá lệ linh động, thật giống như cũng không có hạt giống nhau, nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn hiện tại đang ở tập trung tinh thần nghe chung quanh thanh âm. Cho nên có chút thanh âm liền nghe được phá lệ rõ ràng, nghe được bên kia hai người nhỏ giọng mà đàm luận, hắn không những không có trốn đi, ngược lại cố ý hướng bọn họ bên người cọ cọ. Thật là lá gan đại a. Quan sát đến Giang Liên Hoán người kia nheo lại đôi mắt nói. Phía trước là chết giả còn chưa tính. Cư nhiên còn dám ở trước công chúng xuất hiện. Chỉ sợ hắn là thật sự không biết đại nhân thân phận a. chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Người bên cạnh nhỏ giọng hỏi, không vội. Người kia híp híp mắt, nếu hắn hiện tại dám ở cái này địa phương xuất hiện, kia ta khiến cho hắn biết biết chúng ta lợi hại, Lâm Thất Á nên vận dụng một ít thủ đoạn đi. Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng âm thầm tưởng, nàng cố ý giả bộ lực không thể địch bộ dáng, chính là vì xem Lục Phiến Môn bước tiếp theo động tác là cái gì, huống hồ nàng đánh không lại Hoa Diện cũng nên là Lục Phiến Môn trước đó liền đoán trước tốt. Nếu không nói, bọn họ đối Hoa Vinh Nguyệt cũng không tránh khỏi quá yên tâm điểm. Lâm Thất Á nhìn phía dưới vây lại. Đây người, bên miệng tươi cười càng thêm thâm một chút. Hôm nay hoa thuyền cỡ nào xinh đẹp a. Nói vậy trong chốc lát đỏ tươi huyết sẽ nhiễm biến sở hữu đèn lồng. Đến lúc đó hoa thuyền thoạt nhìn liền thật sự tựa như một cái màu đỏ bất giả thành, mà bên người nàng, cái này hoa diện sẽ là nàng chân quý nhất chiến lợi phẩm. Đến lúc đó nàng sẽ đem đầu của hắn cắt bỏ, hảo hảo chân quý, thuận tiện nghênh đón đêm nay hoa thuyền tân vương, chẳng qua trước mắt tới xem, còn không có trở thành cổ vương Hoa Vinh Nguyệt yếu lược bại một bậc. Như vậy Lâm Thất Á liền không thể không xử một ít thủ đoạn nhỏ, tỉ như nói thừa dịp cơ hội này, thoáng ám chỉ một chút hoa diện, làm hắn đối chính mình thủ hạ không tín nhiệm. Lại hoặc là hơi chút khoa trương một chút đối thủ thực lực, Lâm Thất Á làm bộ không hiểu rõ thiên chân thiếu nữ bộ dáng, chỉ vào phía dưới chạm trước nhất đầu Hoa Vinh Nguyệt đến. Đại nhân, người kia là ai a? Người kia, hoa diện nhìn về phía nàng chỉ phương hướng, thanh âm phóng thấp xuống, là một vị cố nhân, hắn như vậy vừa nói. Lâm Thất Á trong lòng lại đột nhiên nhảy dựng, nàng kỳ thật không dự đoán được hoa diện sẽ nói như vậy, lời này so bất luận cái gì một câu mặt khác nói, đều có thể làm giờ này khắc này nàng cảm giác được sợ hãi. Bởi vì nàng vốn dĩ chỉ là thuận miệng vừa hỏi, ai có thể nghĩ đến hoa diện cư nhiên cấp ra như vậy trả lời, cố nhân. Lâm Thất Á ra vẻ nghe không hiểu giống nhau cười nói. Nàng thân mình giống xà giống nhau chiền ở hoa diện trên người, thoạt nhìn thập phần vũ mị, chính là từ sau lưng xem lại mặc danh giống muốn đem hoa diện treo cổ. Đúng vậy, cố nhân. Hoa diện lại gật gật đầu. Từ hắn trên mặt Lâm Thất Á nhìn không ra hắn đến tột cùng đã nhận ra tới Hoa Vinh Nguyệt không có, vẫn là đơn thuần đem đối diện Dịch Linh Lung hiểu lầm thành một người khác. Lâm Thất Á mơ hồ cảm giác được giống như có chuyện gì không quá thích hợp, nhưng là loại cảm giác này nàng lại nói không quá đi lên. Nàng không cấm muốn hỏi lại kỹ càng tỉ mỉ một chút. Vì thế tiếp tục nói, cái kia cố nhân là ta cũng từng nhận thức người sao? Ngoặc kép, hết chương.